em nghe tiếng mưa vẫn rơi đều, những giọt nước mắt chưa vơi. Biết xa nhau là em sẽ đau buồn, thế sao không chờ nhau cuối con đường? Đường dài mãi sao bóng anh không quay lại, tan nát tim em bao buồn đau. Bên bờ nước.